Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2371, bị cai mạng nữ hài, 78. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater hát. Làm đàn tấu kết thúc. Ánh đèn sáng lên. Tần Phàn trong tay xuất hiện thổi phồng tươi đẹp hoa hồng. Nhan sắc hồng say lòng người. Chung quanh những khách nhân kia cũng xuất hiện. Nhân thủ bưng lấy thổi phồng hoa. Bất quá đều là mặt khác. Ngụ ý phi thường tốt lời nói. Hơn nữa nhan sắc hơi muốn nhạt một chút. Cái này lộ ra Tần Phàn trong tay cái kia nâng hoa hồng ưng nhà làm người khác chú ý. Cái này phòng ăn bên ngoài liền có thật nhiều tiệm hoa. Vì lẽ đó hắn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn. Đem đây hết thảy bố trí tốt. Tại cái này phòng ăn đều là ăn cơm người trẻ tuổi. Còn nhiều là tình lữ. Tần Đình hôm nay không chỉ có mời bọn họ ăn cơm. Còn đưa tiểu lễ vật cho bọn hắn. Coi như không có những này. Loại này giúp người hoàn thành ước vọng sự tình. Làm một chút cũng là phi thường để thể xác tinh thần vui vẻ. Tần Phàn khẩn trương đang cầm hoa. Đi đến đường quả trước mặt. Theo túi quần bên trong móc ra một chuỗi vòng tay đi ra. Tại đường quả chuyên chú ánh mắt xuống. Hắn khống chế chính mình thanh âm không nên đánh rung động cùng Cà Lam. Rất chân thành nói. Tiểu quả, ta muốn cùng ngươi đàm luận sự tình là. Muốn cùng ngươi đàm luận cái yêu đương. Cả một đời đều không biệt ly cái kia một loại. Vòng tay là chọn lựa thật lâu. Mua thật lâu. Một mực đặt ở trên thân. Không biết ngươi ưa thích không? Nếu như ngươi không thích. Bên ngoài liền là mua đồ trang sức địa phương. Chờ chút ăn cơm, chúng ta cùng một chỗ đi gánh. Tần Phàn trước đem vòng tay lấy ra, mới lên tiếng, ta rất thích ngươi. Theo nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm, liền muốn làm hôm nay dạng này sự tình. Nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền không nhịn được tiếp cận ngươi. Tới gần ngươi, không quản ngươi ở đâu, ta đều muốn đứng tại ngươi bên người. Tại còn lại trống không sinh mệnh bên trong, ta rất hy vọng. Có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ viết lung tung nhân sinh. Không biết, ta có cái này một cơ hội. Vẫn đứng tại ngươi bên người sao? Nguyên lai ngươi muốn nói cùng là cái này sao? Nghe lấy đường quả dễ dàng giọng nói. Tần Phàn có chút không thể phỏng đoán. Nhưng vẫn là dùng sức gật đầu. Ta chuẩn bị thật lâu. Một mực chờ đợi ngươi có rảnh thời điểm. Vậy ta hôm nay không hỏi. Ngươi chẳng phải là vẫn luôn sẽ không nói. Không, không phải, ta chuẩn bị kỹ càng, nhất định sẽ nói, coi như ngươi không hỏi, ta cũng sẽ tìm cơ hội nói. Hệ thống, túc chủ đại đại, người ta muốn bị ngươi đùa hỏng, tha thứ hắn đem, người ta lên cái thế giới thảm như vậy, biến thành một đầu mèo. Không thể nói chuyện, mặc dù mỗi ngày nằm trong ngực của ngươi, nhưng vẫn là rất thảm. Đường quả khóe môi dương lên. Đem tuyết trắng cổ tay hướng Tần Phàn trước mặt duỗi ra. Đeo lên cho ta thử một chút. Nhìn xem phù hợp không. Không thích hợp liền đi trả hàng. Phù hợp, nhất định sẽ phù hợp. Nghe được muốn bị trả hàng. Tần Phàn biểu lộ không biết nên làm ra bộ dáng gì. Nhưng vẫn là nhanh chóng đem vòng tay cho nàng đeo lên. Trong lòng kỳ thật có chút khẩn trương. Nếu không phù hợp lời nói. Nàng thật sẽ trả hàng sao? Mặc dù không biết nàng cái kia trả hàng là có ý gì. Dù sao trả hàng đều không phải chuyện tốt. Hệ thống, hắn muốn cười chết. Cũng may, vòng tay thật đúng là vừa vặn. Đường quả nghe được Tần Phàn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc lơ đãng nói. Còn rất đẹp, phía trước suy nghĩ. Nếu là không thích hợp lời nói. Cũng không thể lãng phí tiền. Liền để ngươi mang ta đi trả hàng. Đổi khác, nguyên lai trả hàng. Là ý tứ này à? Tần Phàn lộ ra một cái có chút ngốc nụ cười. Không phải lui đi hắn ý tứ. Phòng ăn khách nhân khác. Vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Minh bạch đây là thành công. Nhất là nhìn thấy vừa rồi đường quả nói trả hàng một màn kia. Tần Phàn lập tức cho khẩn trương lên. Bọn hắn liền không nhịn được muốn cười. Cũng may biết trường hợp không đúng. Quả thực là không cười đi ra. Cách chương.